Thiên giá sủng nhi, vợ mới của tổng tài. Chương 77, lợi dụng tình cảm của họ không bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ này đúng là biết vạch rõ quan hệ. Kỳ Thiếu Cần nghiền răng mà thấp giọng mắng, đừng có quấy rầy tôi nữa, tôi thật sự rất mệt, thứ tôi muốn chưa bao giờ chịu thua. Kỳ Thiếu Cần bá đạo tuyên bố, ngón tay đặt lên mặt của cô từ từ vuốt ve má cô, giống như rất thích cảm giác mềm mại làn da của cô. Cố Nhược Hy chán ghét mà đẩy tay anh ta ra. Thú vị không? Kỳ Thiếu Cần cười xích rất nghiêm túc mà gật đầu. Rất thú vị, dù sao cũng đang nhàm chán. Tôi không rảnh mà chơi với anh. Trong mắt Kỳ Thiếu Cần có thêm tia lạc lõng, sau đó lại bị nụ cười bất cần của anh ta che lấp. Vốn dĩ tôi không muốn chơi, là cô biến sự việc thành như ngày hôm nay. Sao anh lại ảo tưởng như vậy? Cứ luôn đẩy tội lỗi lên người khác. Cố Nhược Hy bây giờ hận anh ta chết đi được, không muốn ở cùng anh ta trong một không gian thêm một phút một giây nào. Như vậy cô sẽ thấy cùng hít thở một bầu không khí sẽ khiến cô thấy buồn nôn. Thả tôi xuống, cô lạnh giọng. Kỳ Thiếu Cần nhìn cô, ánh sáng trong mắt nhạt dần. Không ngờ lần này anh ta lại mở cửa ra, không nói lời nào nữa. Có Nhược Hy vội chạy xuống xe, cảm thấy ánh mắt của Kỳ Thiếu Cần vẫn luôn nhìn theo lưng mình. Cô cũng không quay đầu lại, đột nhiên cô lại dừng bước từ từ quay đầu lại nhìn về phía Kỳ Thiếu Cần đang đứng trước xe nhìn theo cô. Sao, không nỡ đi? Kỳ Thiếu Cần châm thuốc hít một hơi, nhìn lên bầu trời đen. Có một vệt sáng xê qua, có lẽ là sao băng. Có Nhược Hy hừ một tiếng, quay người đi lại, nói với anh ta. Cứ đi như vậy thì quả thực có lỗi với bản thân. Kỳ Thiếu Cần nghi hoặc nhíu mày, rồi bật cười. Cô còn muốn làm gì? Cô gái nhỏ này chính là con kiến trên đầu ngón tay anh ta, chỉ có thể mặc anh ta chơi đùa. Không tin cô còn có bản lĩnh vượt ra khỏi 5 ngón tay của anh ta. Nói thử xem, để tôi xem thử cô còn có bản lĩnh gì. Anh ta cúi thấp người, cười như không cười mà nhìn cô. Ha, Cố Nhược Hy lạnh lùng nhìn Kỳ Thiếu Cần, xé rách bao bột mì trong tay, không hề do dự mà đổ hết lên người Kỳ Thiếu Cần, khiến cho khắp người khắp xe anh ta đều trắng tinh, gió thổi nhẹ một cái làm dâng lên một làn khói trắng mông lung. Có, Nhược Hy, Kỳ Thiếu Cần tức đến nghiến răng nghiền lợi, khuôn mặt anh tuần co rút kịch liệt nhưng đã không nhìn rõ được vẻ mặt của anh ta. Có Nhược Hy ném cái túi đi, phủi tay, vội lùi lại để bỏ chạy, không bận tâm tới tiếng gầm hét phía sau, chạy thẳng về nhà. Tâm tình kìm nén đã lâu cuối cùng cũng phát tiết ra được, cũng có một chút gọi là không gian thở được. Cố Nhược Hy, Kỳ Thiếu Cần phẫn nộ mà chùi mặt mắng một câu. Cái tật cũ đáng chết, vẫn như trước, anh ta tức giận mà ấn mạnh còi xe, xé nát màn đêm yên tĩnh. Hạ Tử Mộc đứng trước cửa thấy Cố Nhược Hy quay về thì liền hỏi. Hình như mình nghe thấy có người gọi cậu. Đâu có, sao mình không nghe thấy? Cố Nhược Hy giả vờ như không biết gì mà nhún nhún vai. Ai mà lại nửa đêm làm ồn thế, có còn để cho người ta ngủ nữa không? Hạ Tử Mộc bịt tai lại, quay người đi vào phòng, đóng chặt cửa lại, chặn tiếng còi vang lên không ngớt đó. Ai mà biết được, có lẽ là thần kinh có vấn đề. Có Nhược Hy thầm nghĩ, nhất định là thần kinh Kỳ Thiếu Cần có vấn đề, nếu không sao cứ quấy rầy cô mãi không buông. Hạ Tử Mộc ngồi lên sofa tiếp tục chơi gảm, đột nhiên nhìn Cố Nhược Hy. Cậu không phải đi mua bột mì sao? Đúng thế, đi mua rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nhược Hy đi vào nhà vệ sinh rửa tay, rửa sạch bột mì dính trên tóc. Bột mì đâu? Hạ Tử Mộc liếc cô một cái tiếp tục chơi. À, chính là, Có Nhược Hy vò tóc, trong ngõ có con chó xông ra cướp mắt rồi. Gần nhà cậu sao nhiều chó vậy? Quá không an toàn rồi, mấy ngày trước Mộc Phong nói cậu còn bị chó cắn nữa. Đúng thế, nhiều thật. Có Nhược Hy đứng trước gương, nhìn vết thương đã lành trên cổ nhưng lại để lại dấu răng hồng hồng. Ngón tay khẽ lướt qua, sau đó vội kéo cao cổ áo lên che đi vết sẹo đó. Trong phòng khách truyền đến tiếng của Hà Tử Mộc, không có ai quản sao, đã làm người ta bị thương rồi thì nên quản một chút chứ. Đều là chó hoang ai quản được, chỉ đành tự chú ý chút, lau khô tóc đi ra khỏi nhà vệ sinh, Hà Tử Mộc đột nhiên cầm điện thoại ngậm cây kem nhào tới trước mặt Cố Nhược Hy. Cố có cậu xem, 3 ngày sau chính là ngày đính hôn của Kỳ Thiếu Cần và Tô Nhã. Cố Nhược Hy không hứng thú với cái này, chỉ hờ hững liếc nhìn một cái. Bên ngoài không biết gì nhưng giới thương nhân thì rất rõ. Tô Nhã vẫn luôn qua lại với Lục Thiếu. Hạ Tử Mộc nằm lên sofa tiếp tục chơi game, đột nhiên nhớ tới gì đó liền hỏi Cố Nhược Hy. Đúng rồi, Lục Thiếu sao lại nói cậu là bạn gái mới? Cậu và Lục Thiếu quen nhau thế nào? Chưa bao giờ nghe cậu nhắc tới. Mình nói với cậu này, có tình cảm của Lục Thiếu và Tô Nhã không bình thường, tuyệt đối đừng có dây vào, nếu không người cuối cùng bị thương sẽ là cậu. đừng để người ta lợi dụng cậu. Cách chương.